Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 39, chi nhánh lại tới. Cầu theo dõi, tốc độ lên cấp càng ngày càng chậm. Nhìn đến Pokemon thuộc tính, Reno thở dài nói, nửa tháng trôi qua, Reno phát hiện Pokemon đến level 40. Tốc độ lên cấp liền nhanh chóng giảm xuống. Ampharos cùng Nidoking nửa tháng mới thăng 2 cấp. Pixo cùng ớp gió 4 ngày trước lên tới level 40 cũng kẹt. Phải biết, lúc trước hắn một tấm thẻ huấn luyện là có thể thăng hơn mấy cấp. Reno phỏng chừng, hẳn đúng là đối thủ thực lực không đủ mạnh rồi. Nơi này Pokemon, lợi hại cũng phổ biến tại hơn 30 cấp đến cấp 40 loại này. Ampharos cùng Nidoking đẳng cấp, phòng trừng còn là dựa vào kiểu địa ngục huấn luyện thăng cấp. Đương nhiên, Milotic ngoại trừ, tên này dựa vào mấy cái lão đại ca giúp nó dụ quái đánh hội đồng. Mình huấn luyện cũng nỗ lực, thực lực nhanh chóng tăng vọt. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn là mở phần mềm hack. Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu xuống. Phản chiếu trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, đột nhiên, hai cái thân ảnh đột nhiên toát ra, hồ thoải mái, Milotic, trở về đi, trở lại trên bờ, Reno lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế, nơi này là hắn hạ trại địa phương, dự tính của hắn ngày mai liền rời khỏi nơi này, đây là hắn ở lại đây cuối cùng một đêm, sau khi tắm xong. Thần thanh khí sảng, thể xác và tinh thần buông lỏng. Reno cần lấy Pokédex ngồi ở ven hồ. Một đầu mà trở về đến tin tức. Có cha mẹ, có rừng tuyết, còn có lục ngọc, cho cha mẹ báo bình an. Cùng hai nữ tán gẫu. Đây là hắn buổi tối trước khi ngủ hay làm chuyện rồi. Bất quá, Reno không có nói cho bọn hắn biết mình chân chính nơi trên mặt đất. Bọn hắn đều cho là hắn tại thành phố đi. Reno hướng về phía mặt hồ phát ra ngây ngô. Chẳng biết tại sao, đừng phân trong nửa tháng này. Hắn luôn là thỉnh thoảng hồi tưởng lại lục ngọc âm dung tiếu mạo. Nhớ tới hai người bọn họ cãi vả. Nàng bộ kia thở hổn hển bộ dáng. Nhớ tới nàng lúc chiến đấu tư thái. Có thể là một người đợi. Có chút tịch mịch, Reno tự lẩm bẩm. Nguy, hắn lại ngu ngốc rồi. So với, ngơ ngác, ni, meo, chúng ta như vậy không tốt đâu. Ngoặc kép, nghe thấy sau lưng đối thoại. Reno quay đầu lại, phía sau hắn, 5 con Pokemon ngồi hàng hàng, xếp thành một loạt nhìn đến hắn. Vừa nói, lặng lẽ nói. Chỉ là, cái này cái gọi là lặng lẽ nói có chút lớn âm thanh. Lúc này, Reno cũng vô dụng tức giận, cũng không có nhà ra tâm sư, nhếch miệng mỉm cười, còn may có ngươi nhóm phụng bồi ta. Nghe vậy, 5 con Pokemon kia hơi hơi lo lắng thần sắc chậm rãi biến mất. Thay mang theo nụ cười ánh mắt, lần nữa ồn ào lên. Nguy, xong rồi, thật ngốc rồi, so với, ni, còn có thể trị không? Meo. Đừng làm rộn, ngoặc kép, lan, 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói rồi đây là. Sau đó, hắn và chúng Pokemon dùm beng, còn ôm lấy ớp gió, coi nó là thành mèo đến vén. Hắn nhìn ra các Pokemon lo lắng, dù sao hắn nửa tháng này biến hóa có chút lớn, có chút điên cuồng, xem ra, đem mình ép quá độc ác. Hắn nhìn ra các Pokemon lo lắng, dù sao hắn nửa tháng này biến hóa có chút lớn, có chút điên cuồng, xem ra, đem mình ép quá độc ác. Chỉ là, đám này Pokemon quan tâm phương thức có chút kỳ lạ, Reno nhả ra tâm sư đấy, không thấy ớp gió kia chê ánh mắt, tiếp tục hung hãn mà vén đấy. Ban đêm, một hồi huyên náo tiếng vang. Đem vừa mới chuẩn bị ngủ Reno chấn động tới. Hắn nhanh chóng đứng dậy. Đi ra lều vải. Chỉ thấy phương xa mảng lớn lá cây lay động. Đám chim vọt lên. Chuyện gì xảy ra? Renault vô cùng kinh ngạc. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ. Mời túc chủ kiểm tra. Renault kinh sợ, hệ thống đại gia lại phải làm chuyện. Chi nhánh nhiệm vụ người buôn lậu. Đánh lui tiêu diệt bên trong rừng mưa trắng trợn săn bắt Pokemon đội. Phóng thích bị bắt Pokemon. Tưởng thưởng tư chất đề thăng dược tề. Màu lam, X1, rút thưởng số lần X3, xem ra là có người ở trắng trợn bắt Pokemon sao? Vân vân, tư chất đề thăng dược tề. Renault kinh sợ, hệ thống, đây tư chất đề thăng dược tề có thể đề thăng Pokemon tư chất. Màu lam là ý gì? Đinh, màu xanh tư chất đề thăng dược tề có thể để cho màu lam cùng màu lam trở xuống Pokemon tư chất đề thăng một cái cấp bậc. Thứ tốt, bất quá có màu lam, liền có nghĩa là còn có màu tím, màu cam, thậm chí màu vàng. Đinh, xác thực còn có màu tím cùng màu cam. Về phần màu vàng, túc chủ đang hoàn thành kết cục nhiệm vụ trước vô pháp tra hỏi. Có là tốt rồi, xem ra, tối nay muốn náo nhiệt. Renault liếm môi một cái, mặc dù không biết các ngươi là người nào, nhưng mà, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Ánh mắt của hắn tiết lộ ra hung quang, ai cũng không thể ngăn cản hắn biến cường. Sau đó, Renault thu thập đồ đạc xong, móc ra Pokebo, đi ra đi, Pixo, Pixo, bên kia có người ở lượng lớn bắt Pokemon, ngươi mang theo ta bay qua thăm nhìn. Renault chỉ đến vùng này gây rối rừng cây, so sánh điêu khắc vừa nói. Pixo gật đầu một cái, nằm xuống rồi thân thể. Renault leo đến Pixo trên lưng, vỗ vỗ nó. Pixo đứng dậy, đằng không bay lên, hướng về mảnh rừng cây kia bay đi, bay cao hơn một chút, đừng để bọn hắn phát hiện. Rừng cây bầu trời 100 mét nơi, Pixo tại lần quẩn. Pixo trên lưng Renault đang cầm lấy ống nhòm nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới có 4 cái lồng sa lớn, trong lồng tre chứa số lớn hệ cỏ Pokemon, mỗi cái lồng sắt đều có một người canh chừng. Cách đó không xa, có một đám người đang mang theo mặt nạ chống độc, cầm lấy súng phun lửa, lưới sắt, chỉ huy Pokemon đang cùng một đám Shroomish cùng Breloom ác đấu. Thỉnh thoảng có Pokemon ngã xuống, bị hắn bỏ vào lồng sắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.